Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 709 uống mạch bà canh, chương 709 uống mạch bà canh, chương 709 Hứa Ngự nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói. Trong lòng đại định, Triệu Phúc Sinh đem nàng từ quỷ trong cung mang ra. Trong lòng nàng không gì làm không được. Lúc này có Triệu Phúc Sinh những lời này hứa hẹn, Hứa Ngự trong lòng an ổn, nàng duỗi tay hướng Triệu Phúc Sinh đưa qua, tiểu hài tử đôi mắt xám trắng. Đánh mất tiêu cự, này ý nghĩa nàng mất đi thị lực, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, Hứa Ngự trong tay cũng không có bút, nàng chính mình ý thức không đến điểm này, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn làm ra tiếp bút thủ thế. Hai người đầu ngón tay va chạm, Hứa Ngự giống bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Mà lúc này một chỗ khác, hồng dày quỷ dấu chân đã toàn diện sống lại, những năm gần đây chết vào thẩm nghệ thù truyền tin. Pháp tắc quỷ trành toàn bộ hiện thế, Võ Thanh quận quỷ vực nội mỗi một chỗ rậm rạp dấu chân thượng, đều đứng thẳng một cái đầy người là huyết quỷ ảnh. Lệ quỷ sống lại khoảnh khắc, chúng nó đã chịu mạch bà canh dụ dỗ, hơi dừng lại lúc sau, chậm rãi hướng mạch bà bước vào, thời gian cấp bách. Việc này không nên chậm trễ, Triệu Phúc Sinh lần nữa thỉnh ra Hoàng Tuyền gánh hát. Quỷ diễn lên đài, la thanh kèn sô na một vang, lệ quỷ bị hấp dẫn lực chú ý, nhưng tiếp theo nháy mắt, một cổ mùi hôi thối xuất hiện, huyết hồng quỷ vực chung. Không biết khi nào bay tới đây trời tiền giấy, một tổ ong hướng gánh hát thổi đi, quỷ gánh hát cầm lòng không đậu, động bầu gánh liễu xuân tuyền. Số đại bách linh cập gánh hát chung, rác nhóm quỷ ảnh nhoáng lên đứng dậy Triệu Phúc Sinh quỷ. Thần bài có một lát mất khống chế, gánh hát quỷ thần nhóm thực mau đem này đó rơi dụng tiền nắm ở lòng bàn tay, quỷ gánh hát pháp tắc. Lấy tiền hát tuồng, năm đó lưu hóa thành cùng Hoàng Tuyền gánh hát lão bầu gánh chi gian nhân này. Pháp tắc kết hạ nhân quả, cuối cùng thành tựu nghiệt duyên. Hiện giờ gánh hát cho dù biến thành quỷ, nhưng pháp tắc không thay đổi, quỷ gánh hát có đặc thù người nghe. Chúng nó thiếu giải tiền, người, một đài diễn, lúc này chỉ nghĩ sướng cấp giải tiền, người, nghe. Là lướt diễn âm bên trong. Vô số đèn lồng từ xa tới gần nhanh chóng bay tới, chúng nó xuyên qua hồng dày quỷ ảnh, cho đến trước mặt khi hóa thành từng khối người giấy, cuối cùng ngồi vào gánh hát nội. Này đó hai má đỏ tươi quỷ người giấy ngồi xuống nhập gánh hát, lập tức đem quỷ gánh hát trấn áp, hai bên lẫn nhau áp chế. Quỷ gánh hát mất đi đối hồng dày quỷ ảnh kiềm chế, những cái đó hồng dày quỷ trành chỉ dừng lại một lát, ngay sau đó tiếp tục về phía trước, khoái mãn chu đôi mắt phiếm hồng, tiếp tục làm việc. Nàng ý đồ lấy Hoàng Tuyền dẫn lưu, đem quỷ trành đàn dẫn vào này nội, phạm tất tử huynh đệ mang theo quỷ mẫu thái tuế, lấy huyết cuống rốn cản quỷ, Lưu Nghĩa chân tận lực chặn đường, Võ Thiếu Xuân bày ra quỷ bếp, lấy một chén cơm giang lưu, người, mọi người đồng tâm hiệp lực có một ít hiệu quả, vô số hồng dày quỷ trành rơi vào luân hồi, dính lên nhân quả, bị quỷ tiệu vây khốn, đang lúc mọi người cho rằng này cử thấy hiệu quả, mặt lộ vẻ vui mừng là lúc thẩm nghệ thù đi qua địa phương lần nữa hiện ra hồng dày dấu chân, trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một vòng huyết sắc ánh trăng. Ánh trăng sái lạc xuống dưới, đem quỷ vực bịt kín một tầng huyết sa. Huyết sa mặt ngoài có chữ màu đen ấn hiện lên, này đó tự ấn giống như loang lổ bóng cây. Chiếu vào mỗi người cùng quỷ trên người, hắc ảnh xuyên thấu qua làn da bắt đầu ăn mòn thần hồn, quỷ. Chú nơi đi đến, xé rách sinh tử, đánh nát thổ địa lĩnh vực, ngay cả lệ quỷ pháp tác cũng chịu này ảnh hưởng. Đinh Đại Đồng ngự sử quỷ thắt cổ cái kia màu trắng trường lăng thượng, bị chiếu rọi ra một đoạn quỷ chú hắc ảnh chỉ trong nháy mắt. Này hắc chú sát quỷ lăng, đem kia một đoạn đại hung chi vật ăn mòn, chữ bằng máu thư nhà uy lực thế nhưng như thế hung lệ, ánh trăng có mặt khắp nơi, hắc chú nơi đi đến, quỷ thụ cũng bị bao phủ trong đó, hai pháp đại pháp tắc tương đối kháng, cho dù quỷ thụ thụ đại căn, thâm thả cành lá tốt tươi, nhưng hồng nguyệt lực lượng cũng không thể khinh thường, ánh trăng qua nhánh cây khe hở chiếu nhập. Quỷ ụ trong vòng, chiếu xạ ra trăm ngàn điều giống như kiếm quang giống nhau hồng ảnh, vô số quỷ chú hỗn loạn ở hồng ảnh bên trong, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chiết xạ đến vô số trên cây treo quỷ trành thi thể, quỷ chú khoảnh khắc đem này đó quỷ trành thi thể cắn nát, toái lạc quỷ trành thi thể vừa rơi xuống đất. Kia treo nhánh cây tức khắc khô héo. Thẩm Nghệ Thù lực lượng thế nhưng như thế cường hãn. Thả ánh trăng sở nơi nơi phạm vi lớn giết người. Trước trốn vào quỷ dưới tảng cây, huyết thư chú. Sát lực lượng kinh người. Triệu Phúc Sinh quát một tiếng, mọi người biết tốt xấu. Lập tức trốn vào quỷ thụ dưới, chịu bóng cây che đẩy. Huyết Nguyệt lực lượng cứng lại, nhưng Mạnh Bà ngồi ở chỗ cũ không có động. Mạnh Bà, Trần Đa Tử vừa thấy cảnh này, có chút nôn nóng, nàng không gia nhập Vạn An huyện trấn ma tư thời điểm. Mạnh Bà đối nàng tao ngộ thực thương hại, vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm. Hai người quan hệ thân mật, lúc này thấy huyết quang chiếu vào Mạnh Bà trên người. Quỷ chú che kín Mạnh Bà quanh thân, Trần Đa Tử trong lòng khẩn trương, trong lúc nhất thời đã quên tự thân nguy cơ, muốn lao ra quỷ thụ đi cứu người, đừng động ta. Mạnh Bà thanh âm nghẹt ngào trả lời một tiếng, nàng còn ở ngao canh, chỉ là mặt sau lại móc ra tới. Đều không phải là dược liệu, mà là nàng sám hối, ái chi thâm, tác thường cảm thấy thua thiệt. Đại nhân, xin lỗi, Mạnh Bà đột nhiên xin lỗi, ngươi đối ta có ân, hiện giờ thiên hạ lệ quỷ mọc lan tràn, đại nhân có chí khí, dục cứu vớt thế gian sinh linh, ta vốn nên tận lực báo ân, làm bạn đại nhân, nàng nói tới đây, trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt, tí tách, một tiếng rơi vào quỷ lò trong vòng, nồi hơi chung nước canh chịu này một giọt nước mắt. Đánh sâu vào, đột nhiên kịch liệt sôi trào, chính là ta thiếu ta nữ nhi, nàng bị quải năm kia kỷ còn nhỏ. Là ta không giáo hội nàng nhân tâm hiểm ác, lệnh nàng lưu lạc bên ngoài, ăn tẫn đau khổ, rơi xuống Thượng Dương quận, cuối cùng vẫn mệnh. Mạnh Bà mỗi nói một chữ, trên người nàng quỷ chú càng sâu, huyết sắc thư nhà khắc dừng ở trên người nàng. Trong khoảnh khắc đem nàng bị thương máu tươi rơi, nàng nhân sinh thời khắc nguy hiểm ta không hộ. Nàng cùng Thiệu Ân hôn sự ta chưa kịp tham dự, nàng kia một phong thư nhà còn không có chân chính đưa đến tay của ta thượng, Mạnh Bà mỗi một câu. Nói, Trần Đa Tử liền hốc mắt chua xót, không, này không liên quan ngươi sự, Vạn An huyện mỗi người đều biết nàng đã tận lực, năm đó sự phát lúc sau. Mỗi người đều tưởng khuyên nàng tiêu tan, nàng khi đó một người tuổi trẻ nữ nhân, ở như vậy thế đạo một mình phiêu linh, chẳng sợ nàng không nói trung gian ăn nhiều ít khổ, nhưng mọi người ai lại không biết đâu. Nàng sống đến bây giờ, chính là vì cầu một cái chân tướng, một cái công đạo, hiện giờ chân tướng đại bạch, mà công đạo cũng ở cách đó không xa. Mạnh Bà tin tưởng Triệu Phúc Sinh sẽ xử quyết người giấy trương, sẽ không cho phép hắn tiếp tục làm hại nhân thế, người này vừa chết. Mạnh Bà liền có thể buông trong lòng tảng đá lớn, nàng đối Triệu Phúc Sinh có tin tưởng. Hai cái khúc mắc một dài, Mạnh Bà tâm sinh tử ý, nàng mấy năm nay bị chịu tra tấn. Trong lòng phẫn hận, ủy khuất không biết cùng người nào kể ra, nàng đều giấu ở trong lòng. Hiện giờ tái kiến nữ nhi lệ quỷ hiện hình, lại nhịn không được, tồn tại đối nàng tới nói là cái tra tấn. Lúc này nàng thế nhưng cùng ngày đó Tang thị cũ từ chung chết vào nhị lang chân thần tay Trương Truyện Thế tâm cảnh nhất trí, không cần khuyên ta. Không cần khuyên ta, Mạnh Bà thì thào nói, ta chỉ xin lỗi đại nhân, thỉnh đại nhân giúp ta, nàng nói xong. Trước mặt nồi hơi bay vút lên đến càng thêm lợi hại, quỷ hỏa bốc cháy lên. Dần dần thiêu làm nồi hơi, nàng như là thất thần trí. Thì thầm, mẫu thân tại thượng, thấy tự như Ngô nữ nhi lưu lạc từ châu. Hạnh mông đến người cứu giúp cứu người giả nguyên quán này công tử Thiệu Ân. Năm 20, từng giọt máu tươi từ nàng ngực chảy ra. Tích nhập nồi hơi trong vòng. Lúc này hàng trăm hàng ngàn, không đếm được huyết hồng quỷ ảnh dẫm lên dấu chân tiến lên. Cuối cùng sở hữu quỷ ảnh nhất nhất dung hợp, hình thành một người mặc áo cưới lệ quỷ thân ảnh, đầy mặt chảy huyết lệ quỷ đi đến Mạnh Bà trước mặt. Nó vươn tay, đưa ra một phong nhiễm huyết thư từ, Mạnh Bà dừng một chút. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hai người ánh mắt cách quỷ vực tương vọng. Mạnh Bà trong mắt mang theo áy náy, mang theo không tha, cũng mang theo vài phần cầu xin, nàng không cần nói nhiều. Kia một khắc ánh mắt giao hội khoảnh khắc, nàng liền minh bạch Triệu Phúc Sinh đã biết nàng tâm ý, sống đến nàng này đem số tuổi. Cái gọi là khám phá chấp niệm thời điểm, bản thân chính là chấp niệm đã đạt tới cuộc đời này cực hạn, tử vong đối nàng tới nói cũng không sợ. Hãi, có lẽ chỉ có chết đi thời điểm mới có thể đạt được chân chính bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh cho dù môi nhấp chặt cũng khó có thể khống chế nhẹ nhàng run rẩy tiếp được thẩm nghệ thù thư nhà. Ý nghĩa Mạnh Bà sẽ chết vào pháp tắc dưới, chết vào lệ quỷ tay. Nàng trong mắt lập lòe nước mắt, tiếp theo nháy mắt nàng kiên định vươn tay. Kia phong mang huyết thư nhà rơi vào nàng lòng bàn tay, khoảnh khắc chi gian. Huyết thư quỷ chú dày đặc nàng quanh thân, cùng lúc đó. Mạnh Bà nồi đỉnh trong vòng canh ngao đến mức tận cùng, nàng trước khi chết áy náy. Không tha cùng đối mọi người chi gian không muốn xa rời cùng ái hóa thành cuối cùng một mặt đặc thù. Dược liệu, ngao thành cử thế vô song Mạnh Bà canh, này canh chuyên vì bất đồng. Người, quỷ, điều chế, đương đứng ở Mạnh Bà trước mặt quỷ là thẩm nghệ thu khi. Kia một nồi nước ngao thành đường hoàn, hóa thành một quả đặc thù, dược đường, bị nàng phủng ở lòng bàn tay, hài tử, dược đường, nàng cố hết sức kêu, Mạnh Bà pháp tắc. Trên đời không người có thể cự tuyệt này, một chén Mạnh Bà canh. Người không thể cự tuyệt. Quỷ cũng không thể, thẩm nghệ thù cũng không ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch quỷ tân nương đem dược. Đường tiếp tiến trong tay, giống như năm đó thiên chân vô tà thiếu nữ, dược đường nuốt vào trong miệng. Nó chấp niệm ngay sau đó bị đánh tan, lúc này Mạnh Bà kề bên lệ quỷ sống lại lực lượng là thập phần. Đáng sợ, mãn quỷ vực huyết dấu chân lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Sở hữu lệ quỷ y Mạnh Bà sinh thời chấp niệm, bị đánh vào, luân hồi, chìm vào khoái mãn chu hoàng tuyền trong vòng, lại theo hoàng tuyền bài nhập lục đạo bên trong, chờ đợi, tiếp sau, quỷ thụ phía trên, đột nhiên treo ra vô số hoàn toàn mới quỷ trành, chỉ là này đó quỷ trành đều không ngoại lệ, đều mặc vào một đôi huyết hồng dày, chúng nó hoặc chờ tiến vào nhân gian nói. Thiên thần nói cũng hoặc ác quỷ nói, chờ tiếp theo cơ hội, quỷ thụ cùng Mạnh Bà chi gian thành lập thâm hậu liên hệ, này nhân quả vô pháp. Chặt đứt, mặc cho ai cũng vô pháp chóc, từng cái hồng dày quỷ trành lãnh Mạnh Bà, dược đường. Nhưng cuối cùng làm như ngại tốc độ quá chậm, quỷ đàn hóa thành huyết vụ, nhất nhất phụ thuộc vào kia đen nhánh quỷ tự chú chung. Cắn nuốt Mạnh Bà thân thể, hút nàng sinh cơ, nàng trước khi chết cuối cùng một câu. Đại nhân, ta đem vì đại nhân tìm ra người giấy chương, tiếng nói vừa dứt. Hơi thở biến mất hầu như không còn, người sống chết. quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở. Mạnh bà lệ quỷ sống lại, hay không đem mạnh bà sinh từ hóa thành quỷ thần từ. Triệu Phúc Sinh giờ khắc này trong lòng cực kỳ bi ai đạt tới cực hạn, đáng tiếc người sở dĩ xưng là người sở dĩ còn sống, đó là người lý trí còn ở. Hành sự đều không phải là hoàn toàn tùy tâm sở dục, nàng cơ hồ là trong chốc lát liền ý thức được không thể làm mạnh bà lệ quỷ mất khống chế, bởi vậy nàng không chút do dự là phong thần bảng lòe ra hung lệ dị thường huyết quang. Huyết bảng chớp động, địa ngục mở ra, bóng ma bao trùm chỗ. Huyết quang trùng kiến cùng mạnh bà chi gian sinh từ. Cập cùng quỷ chi gian liên hệ, phong thần bảng nhắc nhở. Nàng sinh thời từng là bên đường một người bán rong. Sau khi chết hóa thành thủ hà quỷ thần, chấn thủ hoàng tuyền khẩu, nàng cả đời vận mệnh nhiều trông gai. Thời trẻ tang nữ, rốt cuộc phiêu bạc không nơi nương tựa, tìm kiếm chân tướng, đường biết được chân tướng kia một khắc, đã là nàng chấp niệm giải thoát là lúc, cũng là nàng thành tựu chấp niệm, thành tựu tự thân pháp tắc là lúc, một chén mạnh bà canh. Quên đi chuyện xưa tiền đồ, nhân sinh tám khổ, nàng toàn bộ nếm hết, nàng lấy cả đời chi khổ, cả đời chi oán. Lâm chung là lúc, tình yêu áp chế oán hận, cuối cùng ngao chế thành này một chén cử thế vô song mạnh bà canh. Tặng cùng nàng trong lòng nhất đặc thù người, ký chủ. Mạnh bà này chén mạnh bà canh, ngươi muốn uống sao? Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh hốc mắt chua xót, nàng trước mặt quỷ ảnh chợt lóe. Mạnh bà mang theo huyết quang thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hướng nàng dơ lên một chén mạnh bà canh, kia quỷ canh huyết hồng. Mang theo nồng đậm sát khí, Triệu Phúc Sinh có khi hận chính mình quá mức bình tĩnh. Quá mức lý trí. Mạnh bà chết đi khoảnh khắc, nàng phản ứng đầu tiên là ước thúc lệ quỷ, không cho nó tai họa thế nhân, bởi vậy nàng không kịp thương tâm. Không kịp tinh tế cảm thụ chính mình mất đi trí thân. Chỉ ái làm bạn giả thống khổ tâm tình, nhưng nàng có khi lại hành động theo cảm tình đến cực. Điểm, đương thu thập xong rồi lệ quỷ mất khống chế hoa. Nàng nhìn đến trước mắt này quen thuộc khuôn mặt, ý thức được hết thảy đã cảnh còn người mất là lúc. Nàng lúc này mới cảm nhận được đau triệt nội tâm bi thương, mạnh bà trong mắt hồng đến phiếm hắc. Đã không thấy ở sinh khi ôn nhu cùng chiều mến chi ý, đủ loại hồi ức nảy lên trong lòng, nàng quan tâm. Nắm Triệu Phúc Sinh tay, ân thanh hỏi nàng, lạnh hay không? Có đói bụng không? Ở cùng nàng ở chung mỗi cái sáng sớm. Đánh thức Triệu Phúc Sinh, thường xuyên có mạnh bà ôn nhu thanh âm. Đại nhân, nên lên lạp, chuyện xưa như mây khói, theo người vừa chết. Rất nhiều hồi ức lại không thể tái hiện với trước mắt, chết đi người xong hết mọi chuyện. Thống khổ ở nàng tử vong kia một khắc dừng hình ảnh. Tồn tại người lại muốn chịu tải qua đi, lưng đeo này đó hồi ức tiếp tục đi trước, Triệu Phúc Sinh lúc này giống như là một con thuyền tái. Thừa quá vãng trầm trọng thuyền lớn, tại đây cô hàn thế đạo gian nan ngược gió mà đi. Lệ quỷ truyền đạt chén thuốc có thể đánh vỡ chấp niệm, lệnh nàng rơi vào luân hồi, vô cùng có khả năng sẽ nguy hiểm cho nàng sinh mệnh. Đường mạnh bà trên đời khi nàng có thể cự tuyệt này một chén canh, cũng cảnh cáo nàng không cần tai họa người một nhà. Mà khi nàng lệ quỷ sống lại, phản ứng đầu tiên là vì chính mình bưng lên này chén mạnh bà canh khi Triệu Phúc Sinh lại không nghĩ cự tuyệt nàng, hảo ý, phong thần bảng còn đang chờ đợi nàng trả lời. Giờ khắc này Triệu Phúc Sinh lý giải mạnh bà tâm cảnh. Mạnh bà biết rõ nữ nhi thư từ lòng mang chí mạng sát khí. Nàng vẫn tiếp, lúc này Triệu Phúc Sinh biết mạnh bà canh đối nàng có hại. Nhưng nàng vẫn không nghĩ khắc chế chính mình, nàng duỗi tay đem canh chén tiếp được, đại nhân. Đại nhân, Phúc Sinh, mọi người kinh hô, Lưu Nghĩa Chân sắc mặt nghiêm túc. Muốn khuyên can, Triệu Phúc Sinh lại nói. Có một số việc, tổng phải làm, nàng tính cách chính là như vậy, đã là bình tĩnh. Lại là xúc động, tập mâu thuẫn với một thân, nàng dưng dưng bưng lên mạch bà canh. Uống một hơi cạn sạch, phong thần bảng nhắc nhở. Một chén mạch bà canh, quên đi tiền đồ chuyện xưa, ký chủ uống xong này chén mạch bà canh. Tấu chương xong, hết chương.